Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, 10 điểm thuận lợi. Trên trời rơi xuống hắc hoa tê, Tần Dương không đi đường thường. Tại đại điển thời điểm, tại trước sơn môn ồn ào, lúc đầu khẳng định sẽ bị đánh gãy một cái chân ném ra ngoài. Tóc đỏ hán tử trong lòng ngược lại cũng nghĩ làm như vậy. Nhưng khi nhìn một chút người quanh mình, tóc đỏ hán tử trong lòng liền minh bạch. Vị này nói không chừng thật là có việc gấp, bị xem như tới tham gia khảo hạch người ngăn ở. Không cách nào mới kêu, liên lụy đến thái thượng trưởng lão. Hơn nữa còn là đời trước trưởng môn, đương đại trưởng môn sư tôn. Hắn sư tổ cấp bậc đại nhân vật. Trưởng môn cũng không dám chống đối, hắn cũng không dám tùy ý xử trí, chỉ có thể dẫn người tiến vào, từ sơn môn tiến đến, trằn trọc thông báo, lại đi một canh giờ, mới đến một mảnh dãy núi vờn quanh, dường như mặt kính bên cạnh hồ, hành lang huyền không, kéo dài đến thủy tạ phía trên, thủy tạ, một vị tóc tuyết trắng. Là cánh tay lại so Tần Dương đùi còn lớn hơn, tráng kiện đến lão già đáng sợ, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn, đứng đấy một vị đầu đội bước quan, người mặc xám đậm khúc cư bào, khí chất có chút nho nhã nam tử, đãi Tần Dương đến, phong thư tự động bay ra, rơi vào đến vị lão già kia trong tay, lão già mở ra hai mắt. Trong mắt không luyện khí người thần quang trong trẻo, cũng không luyện thần người hư thất sinh điện chi tướng, là chỉ thuần túy ánh mắt, một chút trông lại làm cho Tần Dương quanh thân dường như đè ép một tòa như núi lớn. Một tiếng vang trầm, Tần Dương có chút ngưng thần, sống lưng thẳng tắp, hai chân cũng đã xa vào mặt đất ba tấc, ánh mắt của lão giả dường như thực chất, càng ngày càng mạnh. Trong cơ thể Tần Dương khí huyết chi lực, đều tùy theo không tự chủ được vận chuyển lên đến, ngăn cản loại này áp lực kinh khủng. Oanh, trên mặt đất lại một tiếng vang trầm, cùng theo tới tóc đỏ hán tử, dường như đã thành thói quen, căn bản không nhiều làm do dự, trực tiếp lui về sau một khoảng cách, mà Tần Dương chỗ đứng chỗ, phương viên trăm trượng chi địa. Một tia hướng phía dưới sụp đổ, nguyên bản đã ngưng tụ như ngọc mặt đất, chậm rãi hiện ra một tia kim loại sáng bóng. Đây là đại địa bị cưỡng chế, cưỡng ép áp xúc kết quả, mà Tần Dương giữ im lặng. Mấy tháng khổ tu, không chỉ có riêng chỉ vì ma luyện ra khí chất biến hóa. Một tầng thật mỏng huyết diễm, chậm rãi bao phủ đến Tần Dương bên ngoài thân. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, đem tất cả áp lực đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thể tu thế giới, tuy có các loại khuynh hướng chi nhánh, nhưng đại đa số đều đơn giản thô bạo. Nhục thân mới là hết thảy, cứng đối cứng đòn khiêng mới là vương đạo. Nhất là không ít bề ngoài nhìn bắp thịt cuồn cuộn, mí mắt đều muốn luyện thành bắp thịt thể tu. 9 thành 9 đều tôn trọng nhất lực hàng thập hội. Nhục thân cuộc so tài pháp bảo lý niệm, trước mắt vị này cánh tay so với hắn đùi còn lớn hơn lão đại gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên cũng tôn trọng bực này lý niệm, chơi hư là sẽ chọc cho người ghét, liền biểu hiện ra thuần túy nhất nhục thân, mới là nhập ra tùy tục vương đạo. Theo áp lực càng lúc càng lớn, trên trán Tần Dương gân xanh lộ ra. Thuần túy nhất nhục thân lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Thân thể nhìn đều bành trướng một vòng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dưới chân đại địa, cũng không tiếp tục có thể gánh nặng. Trực tiếp vỡ nát nổ tung. Mấy trăm trượng chi địa, đều là vững như kim thiết chi vật. Nhưng giờ phút này, cũng rốt cuộc không chịu nổi cự lực áp chế. Nổ thành một cái vài trăm trượng hố to. Tần Dương đứng tại đáy hố, một nửa chân đều cắm vào bên trong lòng đất, thân thể lại như cũ đúng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Lão giả nháy mắt, loại kia áp lực kinh khủng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại lão giả bên cạnh vị kia nho nhã nam tử, khẽ lắc đầu cười khổ. Sư tôn, ngài có thể hay không đừng đến một người? Ngài đều muốn thử một lần. Nước này tạ trước đó, nguyên bản thiên trượng phong, đều bị ngài cưỡng ép đè thấp đến cùng mặt nước cân bằng. Ngài còn không yên tĩnh một chút. Ha ha ha, lão giả vuốt râu cười to, trung khí 10 phần, nhìn từ trong hố lớn đi ra Tần Dương, rất hài lòng gật đầu. Nhiều năm không thấy, lão quỷ vẫn là hiểu chuyện không ít, không có để một mềm oặt tiểu tử đến chướng mắt. Mở ra phong thư, xuất ra bên trong thư tín, lập tức có một cỗ cực kỳ khủng bố ý niệm dâng lên mà ra. Lão giả chỗ thủy tả, ầm vỡ nát, hóa thành đầy trời bột mịn, là vỡ nát mảnh vỡ, không đợi nổ tung, giống như bị lưu lại, treo giữa không trung không nhúc nhích, quanh mình vài dặm chi địa, phiêu tán bụi bặm, rơi xuống đá vụn, trên mặt nước, nổi lên gợn sóng, nước bắn bọt nước, hết thảy đều dường như bị lưu lại, hóa thành một bộ đứng im bức tranh. Bức tranh này, vô luận Tần Dương, vẫn là vị kia nho nhã nam tử, hết thảy đều cứng ở tại chỗ, dường như bị đóng băng, ngoại trừ ý thức, thân thể căn bản là không có cách động mảy may, mà lão giả tóc trắng, tay cầm thư tín, trợn mắt nhìn, thân thể đang chậm rãi run rẩy, hai cánh tay của hắn hai vai, bỗng nhiên bành trướng một vòng. Trong cổ họng một tiếng gầm nhẹ, thân thể liền khôi phục hành động. Ha ha ha, lão quỷ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn chưa được, chỉ có thể vây khốn lão phu ngắn ngủi 3 hơi thời gian. Thời gian ngắn như vậy, lão phu đứng đấy để ngươi giết, ngươi cũng giết không được. Hừ, trong không khí truyền đến một tiếng ngật lâu đại lão hừ lạnh. Sơn Khiêm cầm thư tín, cùng ngật lâu cách không giao lưu. Hắc lão quỷ nói, tìm ta có chuyện gì? Nhiều năm không thấy, cũng không thấy ngươi có cái gì tiến bộ, còn muốn cùng ta ước chiến một trận a? Tiếng nói Sơn Khiêm có chút dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bồi thêm một câu, trước tiên nói rõ, lần này ngươi cũng đừng cùng rùa đen rút đầu, liền biết trốn tránh bắn lén. Sơn lão quỷ, ngươi nói ai rùa đen rút đầu? Lần trước bị nhốt 30 năm không đủ đúng. Các ngươi những luyện thần luyện hồn, mỗi một chân nam nhân, chỉ biết chơi âm. Được rồi, có chuyện gì mau nói. Ta đây không phải sợ ngươi chết rồi. Ngũ thân bảo kinh không có truyền nhân a, chuyên môn cho ngươi đưa tới một. Hắc lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Yêu có thu hay không? Muốn hay không? Vứt xuống câu nói sau cùng, ngật lâu đại lão ý niệm liền biến mất không thấy, lưu lại thế giới, lần nữa khôi phục nguyên dạng, nước rơi phong lưu, bụi bặm tan hết, thư tín đã hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Mà lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Tần Dương, nhìn từ trên xuống dưới, suy nghĩ hắc lão quỷ đến cùng có ý tứ gì? Phí hết như thế lớn kinh, chuyên môn đưa tới người, tự mình thư một phong không nói, bản tôn ý niệm đều cách xa nhau 100 vạn dặm chi địa. Tự mình giá lâm, thái độ không tốt về thái độ không tốt, bọn họ đã là lý niệm không giống nhau đối thủ. Lão bằng hữu liền khỏi phải trông cậy vào có thể hào hào nói chuyện. Gặp mặt không đánh trước một trận đều chuyện lạ, nhưng càng như vậy, Sơn Khiêm thì càng tò mò. Thân hình thoát một cái, Sơn Khiêm liền xuất hiện tại Tần Dương trước người, một tay đập vào Tần Dương trên bờ vai, đem Tần Dương trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy đồng thời. Chỉ thấy Tần Dương bên ngoài thân, ngũ sắc quang hoa lưu động, quanh mình ngũ hành chi khí, các đi các đạo, tụ đến, tự chủ rót vào đến trong cơ thể Tần Dương. Sơn Khiêm nao nao, hơi có chút nghi hoặc, ngũ hành linh thể, a, không đúng, đúng ngũ hành tách ra 5 loại linh thể. Đúng lúc này, lại gặp đỉnh đầu Tần Dương dưới chân, đều có một đen một trắng hai đạo khí tức lưu động. Tùy theo cùng một chỗ rót vào đến trong cơ thể Tần Dương. Sơn Khiêm vô cùng ngạc nhiên, con mắt hạt châu đều kém chút trừng ra hốc mắt. Cái gì gặp quỷ thể chất? Bảy loại, hắc lão quỷ từ chỗ nào tìm đến cổ quái Đông Tây? Sơn Khiêm buông tay ra, phối hợp tính toán, ngũ hành đều đủ, năm loại linh thể, lại vẫn cứ không phải đơn nhất ngũ hành linh thể. Thể chất mặc dù không được, chỉ linh thể, nhưng năm loại đơn nhất, ngược lại càng thêm thích hợp ngũ thân bảo kinh, nhất diệu chính phải. Tiểu tử này đối với ngũ hành chi khí thu nạp như thế nhẹ nhõm. Nhục thân nội tình thâm hậu, rất hiển nhiên chính phải đã sớm tu hành qua ngũ hành pháp môn luyện thể. Giờ phút này chuyển tu ngũ thân bảo kinh, thật sự lại thích hợp chẳng qua. Toàn bộ ngũ hành sơn cũng không tìm tới so với hắn người càng thích hợp hơn. Trời sinh liền hẳn là ngũ hành sơn đệ tử. Hắc lão quỷ cũng coi là làm về chuyện tốt. Chẳng qua, hắn làm về chuyện tốt, làm sao vẫn là ác liệt như vậy thái độ? Ấn lý thuyết, lần này là ta thiếu hắn một cái đại nhân tình. Hắn làm sao cũng một câu không nói. Có gì đó quái lạ. Tự mình thử cũng thử qua. Nhục thân nội tình hùng hậu không so. Không có vấn đề gì. Đối mặt thăm dò, thuần dựa vào nhục thân ngạnh kháng, ngay cả thần thông đều vô dụng, điểm này nhất là để hắn hài lòng, lại thêm thể chất thích hợp ghê gớm, cũng không thành vấn đề. Người đúng hắc lão quỷ đưa tới, thân phận, tâm tính các phương diện, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Vòng nhìn người, hắc lão quỷ hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại hơn nhiều. Trong lòng Sơn Khiêm đã quyết định, nhất định phải thu được ngũ hành sơn, là được có nhiều chỗ không muốn minh bạch. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, ai cũng không để ý tới. Lúc này, vị kia khí chất nho nhã nam tử đi lên trước, chắp tay thi lễ, lại cười nói, không biết vị tiểu huynh đệ này, cao tính đại danh, ta gọi Trường Thu Vũ, chính là sư tôn đệ tử một trong. Sư tôn luôn luôn là như thế, làm theo ý mình, nghĩ mãi mà không rõ một số việc, kiểu gì cũng sẽ như thế. Tiểu huynh đệ chớ trách, tại hạ quý vô đạo, Trường đại ca khách khí, cao nhân tiền bối, luôn luôn như thế, tại hạ trong lòng kỳ thật cũng rất hâm mộ. Tần Dương nói một mặt thành khẩn, tâm biểu như một, đương nhiên hâm mộ, chỉ có cao thủ chân chính cao thủ. Mới có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai mặt mũi cũng không cần cho. Đều người khác cho bọn hắn mặt mũi. Nếu không nói, chân chính cao nhân bên trong, tính nết cổ quái kiểu gì cũng sẽ rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì, không phải cao thủ còn như thế điêu. Sớm bảo người đánh chết. Tần Dương cùng Trường Thu Vũ hàn huyên vài câu, ngay tại một bên chờ lấy. Đợi chừng ba canh giờ, Sơn Khiêm mới bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, xoay người lại đến Tần Dương, lần nữa đánh giá vài lần, người thị người của Hắc Lê, tính nửa cái gì gọi là nửa cái, tín vật của ngươi đâu, lấy ra ta xem một chút. Tần Dương thành thành thật thật xuất ra Ngật Lâu đại lão cho lệnh bài. Trên người hắn đúng là chỉ như vậy một cái hắc lê tín vật. Hắc lão quỷ quỷ thần lệnh. Sơn Khiêm tiếp nhận lệnh bài nhìn thật lâu. Còn cho Tần Dương. Trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác được. Sơn Khiêm đại lão nụ cười đều hiền lành gấp bội. Quạt hương bồ lớn bàn tay vỗ Tần Dương bả vai. Đem Tần Dương nửa người đều phách tê. Mới cười ha hả nói. Ngươi tên là gì? Quý vô đạo, kêu cái gì cũng không đáng kể, nhân tài là trọng yếu nhất, ngươi tại Hắc Lê, Hắc lão quỷ có hay không dạy cho ngươi phương pháp gì? Không có, không có vừa vặn, hắn công pháp, loạn thất bát tao, không chừng ngày nào liền đem mình luyện chết, luyện thể tốt, người trẻ tuổi, ngươi rất tinh mắt, rất có tiền đồ, đến, bái sư xong, ta liền truyền cho ngươi ngũ thân bảo kinh. Tần Dương mộng, vị này tốt như vậy nói chuyện, chấn phái điển tịch, cứ như vậy dễ như trở bàn tay truyền cho một vừa gặp mặt người. Cũng quá trò đùa, không làm chút gì khảo nghiệm, chưa tới trên dưới trăm năm nhìn xem nhân phẩm cái gì. Cái gì, có chỗ khó, bái qua khác sư tôn. Hắc lão quỷ, không có việc gì, lão phu nơi này không giảng cứu như vậy. Ngươi bái sư, ngũ hành sơn a, ngươi muốn vào vào, không muốn vào coi như xong. Không quan trọng, Tần Dương quả thực bị làm có chút mộng. Từ trước đến nay không nghĩ tới, Sơn Khiêm đại lão hội đúng cái dạng này. Hình như vội vã để hắn gia nhập đồng dạng. Theo lý thuyết, thiên tài cái gì, trên đời này đúng không thiếu hụt nhất. Chết yểu thiên tài, thậm chí không có bị phát hiện thiên tài. Nhiều vô số kể, ngũ hành sơn như thế một đại phái. Cái gì thiên tài chưa thấy qua? Lại nói, hắn kỳ thật còn không tính cái gì thiên tài. Một đại nam nhân, làm thế nào chuyện lằng nhằng. Do dự cái gì, lông mày Sơn Khiêm nhăn lại, lại một bàn tay đập vào Tần Dương trên bờ vai, đem Tần Dương phách nằm dạp trên mặt đất. Được rồi, đại lễ cũng được, ngươi chính là lão phu quan môn đệ tử, ngươi mặt trên còn có ba cái sư huynh, vị này là nhị sư huynh ngươi, cũng ngũ hành sơn trưởng môn. Có chuyện gì, ngươi tìm hắn, trước tiên ở trong môn nghỉ ngơi mấy ngày. Ta lại truyền cho ngươi pháp môn. Tần Dương cứ như vậy lại bái sư. Đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Ngật lâu đại lão đến cùng cho mới bái Sơn Khiêm sư phụ nói cái gì. Tần Dương được an bài ở bên hồ trong nhà gỗ nhỏ ở lại. Một bên khác, Trường Thu Vũ tìm tới Sơn Khiêm. Hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc. Sư tôn, ngài làm sao? Vi sư làm sao dễ dàng như vậy liền nhận đúng. Ngươi không hiểu, tiểu tử này đâu, niên kỷ còn rất nhỏ đâu. Cũng đã có cảnh giới linh đài. Phóng tới bên ngoài, cũng tuyệt đối xem như thiên tài đứng đầu. Nhất là hắn ngũ hành đều đủ. Lại vẫn cứ đúng 5 loại đơn độc thể chất. Là thích hợp nhất ngũ thân bảo kinh. Nhục thân căn cơ hùng hậu chi cực. Tuyệt đối có thể tu thành hoàn chỉnh ngũ thân bảo kinh. Cái này cũng không đủ. Sư tôn, ngài nếu thu cái tiểu sư đệ, ngược lại ta đúng không có ý kiến. Chỉ ngũ thân bảo kinh chính là chấn phái điển tịch. Tùy ti truyền xuống, thật sự quá trẻ con. Nói ngươi không hiểu, ngươi chính là không hiểu. Ngươi cho rằng vi sư tại sao muốn thu. Tiểu tử này có hắc lê quỷ thần lệnh. Lại thêm lần này hắc lão quỷ thái độ quái dị, vi sư liền chợt nhớ tới, năm đó hắc lão quỷ đề cập qua một chút lê tộc chuyện. Tiểu tử này 89/10 đúng lê tộc thiếu chủ. Sơn Khiêm nói, chính mình cũng cười ra tiếng, hắc lão quỷ nhưng kéo không xuống mặt nói rõ, bọn họ lê tộc thiếu chủ, không có học hắn pháp môn. Ngược lại đến ngũ hành sơn học luyện thể pháp môn, hai chúng ta tranh giành cả một đời, chung quy vẫn là vi sư thắng một bậc. Ha ha ha, Trường Thu Vũ không để ý Sơn Khiêm người ý nghĩ, nghe nói lê tộc thiếu chủ chi danh, trong lòng phản đối suy nghĩ, trong nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa. Ngũ hành sơn tại đại doanh thần triều cảnh nội, chung quy đúng phải bị đại doanh thần triều cản tay. Cùng môn phái khác nhau, cũng chỉ là nặng nhẹ phân chia, mà lê tộc tại Nam Man Chi Địa, thời đại truyền thừa, đã sớm thâm căn cố đế, dù cho là đại doanh thần triều, ngấp nghé Nam Man Chi Địa nhiều năm, cũng chưa từng có tùy tiện ra tay qua, bọn họ cũng biết đắc thủ hy vọng không lớn, những năm này đại doanh thần triều thế cục hay thay đổi. Đại đế bản tôn nhiều năm chưa từng xuất hiện, thần triều chi địa đã có đại biến chi thế. Trường Thu Vũ thân là ngũ hành sơn trưởng môn, tự nhiên cũng muốn phòng ngừa chu đáo, là ngũ hành sơn nhiều hơn chuẩn bị. như Lê tộc đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thiếu chủ xuất hiện, mà lại bái nhập bọn họ Ngũ Hành Sơn, tập được Ngũ Thân Bảo Kinh. Có cái này mối quan hệ, Ngũ Hành Sơn cùng Lê tộc tựu hữu đáng tin quan hệ thân mật, mà không chỉ chấp trưởng Hắc Lê Ngật Lâu, cùng Ngũ Hành Sơn Thái Thượng trưởng Lão Sơn Khiêm ở giữa quan hệ cá nhân. Dù sao, tại rất nhiều đại sự, loại này quan hệ cá nhân căn bản là không có cách nào khoảng. Bọn họ nhất định phải đứng tại riêng phần mình vị trí để suy nghĩ, lấy tộc đàn hoặc là môn phái góc độ tới làm việc. Trường Thu Vũ suy nghĩ thật lâu, tổng hợp các phương diện, cũng cảm thấy hắn sư tôn lần này làm thật đúng, khoảng chẳng qua là thêm một cái tiểu sư đệ, dù cho là truyền Ngũ Thân Bảo Kinh, cũng chỉ là truyền cho một người mà thôi. Thật đến tương lai một ngày nào đó, tiểu sư đệ đã đầy đủ mạnh đến có thể đem Ngũ Thân Bảo Kinh truyền thụ cho một người. Đã không biết là bao lâu sau, bảo đã là không truyền ra ngoài, đã không trọng yếu. Về phần Ngũ Hành Sơn ý kiến của những người khác, ai có ý kiến trực tiếp đi nói với Thái Thượng trưởng lão. Nhìn xem ai dám, Ngũ Hành Sơn hôm nay uy thế, thể tu thánh địa chi danh, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào Sơn Khiêm một đôi thiết quyền đánh xuống. Còn sót lại cũng Trường Thu Vũ cẩn trọng từng chút tích lũy ra gia nghiệp. Thái Thượng trưởng lão chỉ đại biểu người thu cái quan môn đệ tử, thậm chí đều chưa hẳn muốn vào Ngũ Hành Sơn sơn môn, cũng sẽ không đi trưởng Ngũ Hành Sơn một chút quyền lực. Vậy ai dám lắm miệng làm trái lại? Kết quả là, việc này cứ như vậy qua loa định, trong Ngũ Hành Sơn người, trên đại thể cũng chỉ là biết Thái Thượng trưởng lão thu cái quan môn đệ tử. Đệ tử này là lai lịch gì? Đến cùng thế nào, cũng không có mấy người rõ ràng. Từ nhập môn, vị này quan môn đệ tử vẫn đi theo Thái Thượng trưởng lão tu hành. Từ trước đến nay không có lộ mặt qua, ngay cả nghi thức bái sư, nghi thức nhập môn đều không, thậm chí cũng không có chiêu cáo tứ phương. Chuyện bên trong lộ ra cổ quái, nhưng mà trưởng môn không nói gì. Có người nhắc lên, trưởng môn cũng chỉ là biểu thị đồng ý. Có ý kiến người, liền để bọn họ trực tiếp đến hỏi Thái Thượng trưởng lão. Rất hiển nhiên không ai dám làm chim đầu đàn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái thời gian mấy tháng đi qua. Tần Dương thành thành thật thật cầu tại Ngũ Hành Sơn, ngay cả Sơn Khiêm tiềm tu địa phương đều không chút từng đi ra ngoài. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên ra ngoài đi một vòng, đổi mới một chút gần nhất tin tức, ghi lại Ngũ Thân Bảo Kinh bảo thư, cũng bị Sơn Khiêm lấy ra, để hắn quan sát qua. Thời gian mấy tháng, đầy đủ nhập môn, vừa vặn trước hắn tu hành qua ngũ môn ngũ hành luyện thể chi pháp. Không sai biệt lắm đi cũng rèn luyện nhục thân, gia tăng nội tình, diễn sinh thần thông con đường. Giờ phút này chuyển tu, lại có tuyệt thế đạo cơ mang theo. Tự nhiên là thuận thuận lợi lợi, mới thần thông không có diễn sinh ra đến, lại cũng chỉ cần làm từng bước tu hành là được, mà nguyên bản diễn sinh ra tới thần thông, uy năng cũng theo đó phóng đại không ít. Ngay tại Tần Dương an an tâm tâm ở chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, tình huống bên ngoài cũng đã có biến hóa rất lớn. Cao Khải Châu một chỗ âm khí quấn, tử khí tràn ngập sơn cốc. Nơi đây đã từng làm chiến trường, chết không ít người. Năm đó có hai môn phái ở đây phát hiện một đầu mỏ linh thạch, mặc dù không lớn, giá trị nhưng cũng không nhỏ. Có lợi ích, tự nhiên có tranh đấu, thậm chí vì giảm xuống ảnh hưởng, còn thúc đẩy người thường đến tranh đấu. Một tới hai đi, hai môn phái đã trở thành thoảng qua như mây khói. Nơi này chiến trường cũng thay đổi thành bãi tha ma nơi bình thường, trở thành một chỗ tử địa. Sâu trong thung lũng, đã có 11-12 tuổi lớn nhân ma, khoanh chân ngồi tại một chỗ khô lâu trồng chất mà thành sườn núi nhỏ. Phun ra nuốt vào nơi này tử khí, oán khí, sát khí, âm khí, để trong này u ám ngũ khí, phi tốc giảm bớt. Sau một lát, nhân ma mở to mắt, đối cách đó không xa nhỏ đi không ít, khí tức lại mạnh hơn yêu lang, phất phất tay. Sói con, chúng ta đi, nơi này u ám ngũ khí đã vô cùng ít ỏi. Chuyển sang nơi khác, Ly Đô, Hiến Quốc Công phủ, lòng thoải mái thân thể béo mập Hiến Quốc Công. Vài ngày trước cũng bởi vì vặn ngã thần điền hầu, thanh thế phóng đại, rất hăng hái, nhìn lại mập không ít. Nhưng hôm nay, Hiến Quốc Công ngồi ngay ngắn thượng thủ, sắc mặt âm trầm, mang theo vẻ u sầu, cau mày, ánh mắt u ám, chỉ vào người phía dưới, há miệng gào thét, thổ mạt hoành phi, các ngươi là thế nào làm việc, không hiểu thấu bại lộ coi như xong, chỉ là một cảnh giới thần hải nghèo kiết hủ lậu tán tu, lại còn có thể một lần lại một lần để hắn chạy. Phế vật, người của Định Thiên Ti đã đi, các ngươi coi là bổn quốc công hữu nhiều mánh khóe thông thiên. Đó là Định Thiên Ti, chỉ thuần phục tại đại đế Định Thiên Ti. Bọn họ tra được cái gì liền sẽ báo cáo cái gì. Ta cho các ngươi đánh như vậy yểm hộ, các ngươi lại còn có thể để cho người của Định Thiên Ti đuổi tới manh mối. Phế vật, nói cho các ngươi biết, ai bị người của Định Thiên Ti truy xét đến, lập tức mình tìm người khác, tìm không thấy địa phương, mình hủy thi diệt tích, còn có thể chết thống khoái. Bằng không, nói cho các ngươi biết, Định Thiên Ti sẽ để cho các ngươi sinh ít ngày nữa chết. Bổn quốc công cũng biết để các ngươi lập tức chết sạch sành sanh. Phế vật, giận mắng một trận, Hiến Quốc Công tiêu tan nguôi giận, bình phục một chút tâm tình, nói, làm sao bây giờ? Việc này muốn che cái nắp đã rất không có khả năng. Càng là nghĩ che cái nắp, nói không chừng sẽ còn bị người của Định Thiên Ti tìm hiểu nguồn gốc đuổi theo. Ai có ý định gì? Mau nói, phía dưới một đám bị phun cầu huyết lâm đầu người. Từng cái cúi đầu không dám nói lời nào. Mọi người hiện tại cũng hoảng vô cùng. Cấm kỵ bên trong cấm kỵ, bị bọn họ làm, thật bị người rút ra củ cải mang ra bùn. Bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. Phế vật, Hiến Quốc Công thấy thế, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Lúc này, Hiến Quốc Công sau lưng, một trên mặt lụa mỏng, một bộ màu đen váy ngắn nữ tử, mở lời an ủi, đại nhân, kỳ thật việc này, cũng không thể chỉ trách bọn họ. Cái kia tán tu hơi có chút cổ quái, đuổi giết hắn người, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu không may. Cho đến nay, đã có 7 cái bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc. Chuyện cho tới bây giờ, đuổi theo giết tán tu kia cũng vô dụng, che cái nắp cũng vô dụng. Vậy không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống làm sao bây giờ. Ồ, Như Tâm cô nương tới đây hồi lâu, cũng không thấy ngươi hiến kế. Giờ phút này chẳng lẽ có chủ ý? Hiến Quốc Công thần sắc khẽ động, liền vội hỏi một câu. Mộc Như Tâm cất bước mà ra, có chút khẽ chào, lại cười nói, chủ ý a ngược lại có một chút, chỉ không biết có thích hợp hay không, có nên hay không nói. Đến lúc này, vô luận tốt xấu, cứ nói đừng ngại, Hiến Quốc Công là thật gấp. Tốt, vậy liền tha thứ Như Tâm mạo muội, hỏi trước một chút, đại nhân trước đây có phải hay không thụ mệnh, đi tìm một cái họ Tần tên Dương, tự hiếu đức đích nhân. Đúng có việc này, tay hắn chấp năm đó đại đế Cơ Phi Loan lệnh, là về sau chợt biến mất không thấy. Nghe nói Tuần Thiên Sứ cũng không tìm tới hắn, sách hắn làm gì, hắn cùng việc này còn có thể có liên quan gì hay sao? Tự nhiên là không có khả năng có liên quan gì, mà đại nhân giờ phút này có thể làm biện pháp tốt nhất. Không phải là họa thủy đông dẫn, đem miệng hắc hoa, chụp tại trên đầu người khác a, đem người này liên lụy vào, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, đã tìm ra người này, lại có thể vứt bỏ hắc hoa. Như Tâm cô nương mời nói tỉ mỉ, Hiến Quốc Công lập tức tinh thần tỉnh táo, Mắt thấy Mộc giờ phút này như tâm lại không nói. Hiến quốc công thần sắc khẽ động, bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn chung quanh một chút, mở miệng trấn an, như tâm cô nương yên tâm. Nơi đây chính là bản công phủ đệ, nơi đây bản công thư phòng, ở chỗ này nói cái gì cũng sẽ không có người khác biết đến. Đại đế cơ còn tại nhân thế tin tức, kỳ thật mọi người hiện tại cũng biết, nhưng nàng ở đâu, không ai biết, chỉ có một bị đẩy lên lễ tân Tần Dương. Tần Dương tế ra phi loan lệnh, 89/10 đều chuyên môn đến hấp dẫn người nhãn cầu. Nhưng về sau đâu, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn lại chạy, từ Đông Cung đến mấy vị thân vương, lại đến Tam Công Lục Bộ. Kỳ thật đều muốn tìm đến đại đế cơ, nhưng hôm nay lâu như vậy đi qua, Định Thiên Ti cùng Tuần Thiên Sứ đều tìm lâu như vậy, cũng không tìm được, nói câu bất kính, đại đế cơ còn sống hay không đều một ẩn số. Lùi một vạn bước rằng, đại đế cơ cho dù còn sống, hiện tại trạng thái chỉ sợ cũng không thế nào tốt. Tiểu nữ tử trước đó nhìn qua chân tàng tư liệu, đại đế cơ mất tích quá lâu, 89/10 đúng bị người vây ở địa phương nào. Cho dù không có vẫn lạc, lấy năm đó đại đế cơ tu vi, tính toán thời gian, đại đế cơ thọ nguyên sợ là cũng nên hao hết. Ngươi nói tiếp. Hiến quốc công khẽ giật mình, bỗng nhiên phẩm ra điểm mùi vị. Đại nhân sai người làm chuyện, trước đó đại nhân đã từng cho tiểu nữ tử nói tỉ mỉ qua. Ngài làm những việc này, không phải là vì tự sinh linh dựng dục ra một sợi tiên thiên sinh cơ, đoạt linh vận, hóa thành linh đan diệu dược, bổ người mệnh số sinh cơ, kéo dài thọ nguyên a. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, việc này nếu bỏ vào trên đầu đại đế cơ, có phải hay không cũng hợp tình hợp lý? Tần Dương không đến thần triều trước đó, làm sao chưa từng nghe nói qua chuyện như thế? Vì sao hắn tới không bao lâu, liền bỗng nhiên có đây? Mà phi loan lệnh đều xuất hiện, nhưng ai cũng không tìm tới đại đế cơ, còn có thể nói rõ cái gì? Có phải hay không đại đế cơ đã hao hết số tuổi thọ? Tần Dương chính là vì cho đại đế cơ duyên thọ, mới làm xuống như thế người người oán trách chuyện ác. Cái này, hiến quốc công nghe sắc mặt tấp nập biến ảo. Khi thì kinh hỉ, khi thì sầu lo, đại nhân chẳng lẽ lo lắng. Vạn nhất đại đế cơ thật trở về, sẽ có phiền phức ngập trời. Không sai. Vậy đại nhân chi bằng yên tâm đi, hiện tại hy vọng đại đế cơ trở về rất nhiều người, không hy vọng cũng rất nhiều, phần lớn người kỳ thật đều đã hy vọng lại không hy vọng, trong đầu mâu thuẫn đâu. Lại nói, hiện tại chuyện không giải quyết, cũng không thể nào suy nghĩ đằng sau làm sao bây giờ. Nói không sai, hiến quốc công thở dài, cắn răng một cái. Liền quyết định cái này họa thủy đông dẫn kế hoạch, như tâm cô nương, đã ngươi nói như thế rõ ràng, tự nhiên là đã tính trước, ngươi nói như thế nào thao tác, không cần thao tác, chỉ cần tìm cớ, để cho người ta đi đem cái suy đoán này nói ra chính là, nói câu không xuôi tai, chư vị đại lão gia sợ là không ai sẽ để ý những người phàm tục kia chết sống. Bọn họ càng để ý đại đế cơ, có cơ hội đi bức bách thăm dò, còn không cần sờ chạm, bọn họ khẳng định mừng rỡ trợ giúp. Tốt, hiến quốc công đứng người lên, nhìn quanh trước người một số người, tất cả mọi người nghe được, đây là chúng ta sinh cơ chỗ, định ra kế sách, bên này lập tức liền có an bài, một nhìn ai người đều không phải nhân vật râu ria, tại nhiều người. Đại nghịch bất đảo nói một chút khả năng này. Kết quả là, thuận lý thành trương, tự hữu địa vị cao hơn người. Bắt đầu suy nghĩ khả năng này. Mọi người một suy nghĩ. Còn giống như thật là một cái biện pháp. Có phải thật vậy hay không? Không quan trọng, cùng lắm thì chờ đem người bước đi ra. Đem người bắt được, thẩm tra, là sai, lại cho người nói xin lỗi ghê gớm. Ai bảo hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng sôi trào. Từ trên xuống dưới con mắt đều chờ đợi nhìn đâu. Bất kỳ một cái nào manh mối cùng khả năng cũng không thể buông tha. Kế tiếp, rất thuận lý thành chương. Tựu hữu người tìm được chút chỉ tốt ở bề ngoài manh mối. Gạt 7-8 cái cong. Quả thực là liên lụy đến Tần Dương. Hết lần này tới lần khác Tần Dương biến mất. Lại truy tra, vừa tìm được càng nhiều chỉ tốt ở bề ngoài manh mối. Kết quả là, về tình về lý, đều muốn tìm được trước Tần Dương lại nói. Lại đến ý kiến và thái độ của công chúng huyên náo. Tất cả mọi người nhất trí trong hành động muốn tìm được Tần Dương. Thậm chí nồi nấu, tại tin tức ngầm bên trong, đã chụp đến trên đầu Tần Dương thời điểm, lại thuận lý thành chương. Tần Dương bị hoài nghi đi đường, bị truy nã, mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng. Dựa theo thần triều hiệu suất làm việc, đây tuyệt đối xem như trước nay chưa từng có hiệu suất cao. Lệnh truy nã phát ra tới, dù là chính thức căn bản không nói những thiên này giận người oán chuyện. Đúng Tần Dương làm, nhưng cũng không ai nói không phải. Kết quả là, tin tức đại đế cơ, bắt đầu từ cao tầng hướng xuống tiết lộ. Tần Dương bị chụp một ngụm lớn hắc hoa, không ít người đều ở tìm hắn. Không có tin tức xác thật, mọi người cũng đã từ các loại tin tức ngầm bên trong bổ túc trước sau nhân quả. Cuối cùng lưu truyền rộng nhất một phiên bản chính là Tần Dương trung tình tại đại đế cơ, si tâm bất hối, vì cho đại đế cơ duyên thọ, cho nên mới coi trời bằng vung, làm những thiên này giận người oán chuyện. Đương nhiên, Tần Dương đúng căn bản cái gì cũng không biết. Cho đến 3 tháng, lần nữa Tần Dương rời đi ngũ hành sơn một chuyến. Thông lệ đổi mới tin tức thời điểm, tiến vào một tòa thành trì cửa thành, ngay tại cửa thành bên cạnh, thấy được dán một chuỗi lệnh truy nã, trên bức họa người, mày kiếm mắt sáng, xuất khí bức người, nhìn cực kỳ nhìn quen mắt, đi lên trước nhìn kỹ, nhìn lại phía dưới văn tự, Tần Dương đều mộng, mẹ nó, ta nói cái này đẹp trai bức nhìn như thế nhìn quen mắt. Lão tử tại sao lại bị truy nã rồi? Nhìn xem phía trên tội danh, trong lòng Tần Dương một trận lửa giận dâng lên, đỏ ngầu cả mắt, miệng hắc hoa, làm sao lại chụp tại trên đầu mình? Chuyển 100 cái vòng, đều cùng mình không có một chút quan hệ. Những người này nào chỉ là phát dồ, ta liền muốn tránh đầu gió mà thôi, liền cho ta chụp như thế lớn miệng hắc hoa. Tần Dương ngực kịch liệt chập trùng, lửa giận ngút trời. Ba, có người vỗ một cái bờ vai của hắn. Tần Dương đột nhiên quay đầu lại, trở tay liền muốn một bàn tay quất tới. Lại xem ra lấy người mặc quan phục, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi tên là gì? Ngươi biết Tần Dương này? Không biết, không biết ngươi vì sao như thế lên cơn giận dữ? Ta vì cái gì không thể lên cơn giận dữ? Tần Dương trợn mắt nhìn, gầm thét một tiếng, trước đó liền từng nghe nói qua có người sát hại phàm nhân. Không nghĩ tới đúng người này gây nên, như thế ác kẹt, chớ có để cho ta đụng phải. Bằng không, ta không phải giết chi cho thống khoái, chỉ nhìn người nọ khuôn mặt, liền không khỏi lửa giận khó tự kiềm chế. Có vấn đề, ấy, sai dịch cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nghĩ lầm, người này ngược lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Ta chính là ngũ hành sơn quý vô đạo. Hôm nay mọi người liền nghe tốt. Ta cùng Tần Dương Tần Hữu Đức, không đội trời chung, chớ có để cho ta cùng hắn mặt đối mặt. Bằng không, ta không phải vặn rơi đầu của hắn làm cầu để đá. Phi, xoay người, từng ngụm nước phun ra. Ở trên cổng thành chân dung, đều bị cuốn thành vỡ nát. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương nhanh chân tiến vào thành trì, lưu lại một cái để đám người ngưỡng mộ bóng lưng. Tiến vào thành, Tần Dương hỏa khí chưa tiêu. Trong đầu tính toán, việc này không xong, việc này xong không được nữa. đừng để tự mình biết đây là cái kia thất đức bốc khói hỗn đản làm. Trên thân mang theo trong người mới tinh không quan tài còn nhiều nữa. Vốn là chờ lấy xem kịch đâu, việc này cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm, lấy năng lực của mình, có thể làm cũng đều thuận tay làm, xông vào tiền tuyến chuyện như vậy lại không thích hợp chính mình. Vạn vạn không nghĩ tới, cầu tránh đầu gió, đều có người cho trên đầu hắn chụp hắc hoa, tiến vào thành, đến ước định trong trà lâu, đổi mới xong tin tức liên quan tới chính mình. Đương nhiên là có, gần nhất danh tiếng thịnh nhất là được Tần Dương Tần Hữu Đức tên. Tần Dương nhìn mới tình báo, nhìn sửng sốt một chút, mình kém chút đều tin, cho dù không có trực tiếp nhất chứng cứ, có cũng một chút không đáng tin cậy chứng cứ. Nhưng lưu truyền tới tin tức, đã có người cho bổ túc một bản trăm vạn chữ vở kịch. Tốt đẹp thanh niên vì sao tự cam đọa lạc? Hữu tình nam nhi vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt? Đi vào đại ma đầu Tần Hữu Đức nội tâm thế giới. Tần Dương vì cái gì làm như vậy? Đều bị người bổ nhịp nhàng ăn khớp. Hợp tình hợp lý, tình cảm chập trùng, nội tâm dãy rùa, cũng bị tạo ra đầy đủ mâu thuẫn. Để cho người ta người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, đa sầu đa cảm tiểu cô nương. Đều bị cảm động khóc không biết bao nhiêu lần. Tần Dương cúi đầu hướng về dưới lầu nhìn một chút. Giờ phút này tự hữu có thể theo kịp thời đại tiết tấu. Khứu giác đầy đủ nhạy cảm ra hòa. Bắt đầu nói lên đại ma đầu Tần Hữu Đức câu chuyện. Nhất là nói lên đại ma đầu Tần Hữu Đức cùng cái nào đó không thể nói rõ đại đế cơ tình cảm gút mắc. Lúc không thiếu nữ tu nghe đỏ ngầu cả mắt. Cảm động kim hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nam tu dám nói cái gì? Lập tức liền bị nữ tu trợn mắt nhìn. Bọn người nói xong, linh thạch, rầm rầm hướng trên bàn rơi. Cùng trời mưa đồng dạng. Cái gì thế giới, thiên thọ, cứu mạng, Tần Dương đều tuyệt vọng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Không hiểu thấu bị truy nã. Còn bị người biên ra liên tiếp cẩu huyết câu chuyện. Thành đại ma đầu, hoàn thành nhân vật phản diện thiếu nữ thần tượng. Ai làm, ta không để yên cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi ăn thua đủ. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Tần Dương nện bước bước chân nặng nề. Hận đến hàm răng ngứa. Rời đi thành trì, về ngũ hành sơn. Trước khi đi, còn chuyên môn cho dưới tay nói một tiếng. Để bọn hắn tra rõ ràng. Ai tại giải lời đồn. Ai thúc đẩy cái này không hiểu thấu lệnh truy nã, dù sao để bọn hắn không rõ chi tiết hết sức cha. Bên này, Tần Dương cũng cắn răng một cái, lần nữa đi vào đạo môn trạm tình báo. Tại bọn họ nơi này mua tình báo, cùng chuyện này có liên quan, đều mua lại, không đến thời gian một năm. Thế giới làm sao lại biến hóa nhanh như vậy? Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.